Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Ngữ văn đọc lý giải là không điểm. 1. Hạ Vãn An nhịn không được lẩm bẩm câu. Hàn Kinh Niên, người ngữ văn đọc lý giải đều là không phân a. Hàn Kinh Niên trầm tư 2 giây. Trừ sơ trung năm 3, đọc lý giải viết qua một cái lỗi chính tả, trừ một điểm bên ngoài, cái khác ngữ văn khảo thí, ta đọc lý giải đều là mắc điểm. Hạ Vãn An, nói hắn là thẳng nam, thật đúng là càng ngày càng thẳng. Hạ Vãn An run lên khóe môi, vậy ngươi hảo bổng bổng nha. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn mấy giây. Đáy mắt hình như có ý cười đang chảy. Quá khen, Hạ Vãn An, ngoặc kép chấm, nàng đột nhiên cảm thấy, nàng là nghĩ quẩn, mới cùng thẳng nam như thế nói chuyện phiếm. Ta lợi hại nhất là toán học, chưa từng có không phải mắc điểm qua. Hạ Vãn An, ngoặc kép chấm, nàng không phải nghĩ quẩn, nàng là phi thường nghĩ quẩn, mới cùng thẳng nam như thế nói chuyện phiếm. Ta tiếng Anh cũng không tệ lắm. Không đợi Hàn Kinh Niên tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An đem Hàn Kinh Niên chén kia nước chè đưa tới trước mặt hắn. Uống ngươi nước chè đi. Bốn người ăn khuya địa phương, bởi vì khoảng cách đã từng thuộc về Hàn Kinh Niên, bây giờ thuộc về Hạ Vãn An bộ kia chung cư tương đối gần, cho nên nếm qua ăn khuya về sau, Trương Đặc trợ trước đem Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên hai người đưa về nhà, sau đó mới lái xe đưa Hàn Nhất Tiếu về Hàn gia lão trạch. Về đến nhà, Hạ Vãn An trước cùng cái gương nhỏ chơi một hồi, mới chạy đi phòng tắm tháo trang sức tắm rửa. Đêm nay kinh lịch quá nhiều chuyện, giày vò nàng cơ hồ thể xác tinh thần mỏi mệt. Đợi nàng từ phòng tắm ra, nàng cả người đổ nhào lên giường, cũng không muốn nhúc nhích. Có lẽ là đêm nay quá phong vân biến ảo nguyên nhân, nàng cũng không thể ngủ. Hàn Kinh Niên tại nàng sau khi tắm xong tiến phòng tắm, nàng nghe bên trong ào ào tiếng nước chảy, đêm đêm nay phát sinh từng ly từng tí từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Sau đó đang nghĩ đến Trương Đặc trợ tại ăn khuya cửa hàng nói cho nàng biết những chuyện kia lúc, nàng cảm xúc không hiểu có chút tràn lan mất khống chế. Nguyên lai tại Chỉ Mộ bộc ra nàng những cái kia video lúc, hắn nhìn như không có gì cảm xúc bộc lộ, để nàng nhìn không thấu đáy lòng của hắn đến cùng là tin nàng vẫn là không tin nàng. Kỳ thực đã lặng lẽ an bài Trương Đặc trợ đi ép hỏi Hồng Kông tứ quý khách sạn hai người kia đoạn thứ hai video, hắn lúc ấy có tải, sẽ không khiến cho hiểu lầm của hắn, nàng là có thể lý giải. Thế nhưng là đoạn thứ nhất video, coi như nàng người trong cuộc này lòng dạ biết rõ là thế nào một chuyện. Nhưng nhìn đến Hà Triệt đêm hôm khuya khoát gõ vang cửa phòng mình lúc, nàng đều không hiểu có chút đáy lòng chột dạ từ Hồng Kông bay đến Bắc Kinh về thời gian đến xem. Hàn Kinh Niên trên cơ bản không có lưu cho mình quá nhiều do dự cơ hội, liền làm quyết định, hắn như vậy dứt khoát, lanh lẹ như vậy. Là bởi vì hắn tin tưởng nàng. Còn có, chính nàng cũng không biết, tại mình vùng ngoại thành biệt thự xảy ra chuyện, nguyên lai là cùng Chỉ Mộ có quan hệ. Nếu không phải Trương Đặc trợ đêm nay vừa lúc nhắc lên, nàng cũng không biết Hàn Kinh Niên vậy mà vì nàng, còn đối Chỉ Mộ làm ra như thế, sự tình hắn là đang giúp nàng ăn miếng trả miếng sao? Hạ Vãn An càng nghĩ, trong lòng hiển hiện kia xóa cảm xúc liền càng mãnh liệt. Tại sao còn chưa ngủ? Tắm rửa xong, đi đến bên giường tới Hàn Kinh Niên, nhìn thấy Hạ Vãn An trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn, nhịn không được ra tiếng. Hạ Vãn An chần chờ 2 giây, mới quay đầu nhìn thoáng qua nằm xuống Hàn Kinh Niên, lập tức đi ngủ. Ừ, Hàn Kinh Niên nói một chữ, liền cầm lấy điều khiển từ xa, nhốt phòng ngủ đèn lớn, gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Hạ Vãn An thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Hàn Kinh Niên, Sau đó tại nàng không biết mình lần thứ mấy nhìn hắn lúc, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng. Hàn Kinh Niên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.